Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 58, phải chăm sóc em ăn uống trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cúi đầu nhìn, anh thấy sắc mặt cô tái nhợt. Văn Minh đã thức suốt đêm qua, ban đầu hôm nay dự định nghỉ ngơi vào buổi sáng, ăn trưa, và buổi chiều sẽ cùng ông ngoại tiếp đoàn thăm hỏi của cục đường sắt, nhưng nhận được điện thoại từ trường bộ phận an ninh nói rằng có thể cô Giang bị ốm, anh chỉ cảm thấy máu dồn hết lên đầu. Trong lòng anh biết chắc không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng sự lo lắng vẫn không kiềm được. Trưởng bộ phận an ninh này là người đáng tin cậy trong đội ngũ cũ của khởi hành. Anh ta khoảng 30 tuổi, da thô ráp, mặt vuông, quê ở Đông Bắc, họ Quách. Văn Minh từng gặp anh ta, tăng lương và bố trí thêm gấp đôi vòng ngoài để tuần tra. Một là để phòng tránh Chu Thục Lan, hai là nhà máy này cuối cùng cũng phải phát triển dưới sự lãnh đạo của Giang Chiêu Chiêu, biết đâu sẽ phát triển vượt bậc. Ba là tạo ra một cảm giác thần bí khó lường về công nghệ cốt lõi. Giang Chiêu Chiêu nằm trong lòng anh, thực sự đang say ngủ. Mồ hôi trên đầu không ngừng chảy, từng lớp ướt đẫm vai, xương đòn vào một mảng lớn áo sơ mi của anh. Văn Minh thấy mày cô càng lúc càng nhíu chặt, cả người anh bực bội, gọi điện dục đồ ăn. Cuộc gọi chưa kết nối, nhưng từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, gõ cửa hai lần, rồi tài xế Hoàng đẩy cửa bước vào. Văn Tổng, đồ ăn đã đến, bánh bao nhân hạt óc chó của Nhãn Nhi, ngọt và mềm, hãy để cô Giang ăn trước. Còn có cháo hải sản của Cản Cung và chè dừa nếp của Triều Việt Cư. Mỗi cử động của tài xế Hoàng đều rất thành thạo, từng đĩa từng bát được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Còn vài món điểm tâm nữa, lát nữa sẽ mang đến. Văn Minh hài lòng gật đầu, cảm ơn anh, tranh thủ đi ăn gì đó đi, lát nữa chúng ta sẽ trở về. Giang Chiêu Chiêu vừa tỉnh dậy liền nghe được câu này, cô ngẩng đầu lên. Có phải làm lỡ việc của anh không? Không phải vì cô tự cho mình là người cao thượng, mà vì cô hiểu rõ người trong hoàn cảnh khó khăn, thường dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt. Dù đang yếu ớt, cô vẫn quan tâm đến anh. Văn Minh nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa lại lên vai mình. Em chính là chuyện của anh. Anh một tay giữ cô trong vòng tay mình, cúi xuống, một tay rút khăn giấy, cẩn thận lau tay. Rồi cầm một chiếc bánh bao nhân óc chó tròn xoe. Ăn một miếng đi, Giang Chiêu Chiêu định đưa tay ra đón lấy. Nhưng anh lại né tránh. Để anh đút em, cô hoàn toàn không quen được người khác chăm sóc chu đáo như vậy. Trong đầu bất giác vang lên tiếng la hét của Chu Thục Lan, toàn là những lời trách móc. Mày sinh ra là nỗi đau của người khác, còn dám nói đến tự do và hạnh phúc. Mày đáng phải chịu khổ mỗi ngày, sống trong hối hận. Không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Văn Minh thấy khuôn mặt cô lộ vẻ đau đớn, bàn tay mềm mại che lấy tai mình. Anh chỉ dùng một tay dễ dàng nắm lấy hai cổ tay trắng ngần của cô, kéo xuống. Sao vậy? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Những suy nghĩ đêm qua đã lấn sâu trong đầu cô, khiến cô cứ mãi suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề của Chu Thục Lan. Cô sẵn lòng hy sinh, chỉ cần có thể bù đắp cho những thiếu sót trong cuộc đời Chu Thục Lan, hoặc chuộc lại một phần tội lỗi của Giang xong. Bóng đen của Chu Thục Lan lại một lần nữa bao trùm ban ngày. Chị Chiêu Chiêu, Văn Minh gọi cô như thế, tựa như cô nghe thấy một lời hứa chắc chắn. Quả nhiên, anh nói, em đã bao giờ nghĩ rằng những chuyện không thể tự mình giải quyết, có lẽ có thể nhờ cậy anh không? Cô chưa từng nghĩ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cô nhớ rất rõ rằng những việc cô không thể giải quyết, chính là những điều anh căm ghét nhất. Năm ấy, Chu Thục Lan xông vào khu biệt thự ở Minh Thành, đàng hoàng, đầy phẫn nộ vạch trần mọi việc của Giang xong. Văn Minh lúc đó vẫn luôn lễ phép gọi là dì Giang, nhưng sau khi làm rõ ngọn nguồn sự việc, trong đôi mắt nâu sáng của anh chỉ còn lại sự ghê tởm. Đó là ánh mắt lạnh lẽo tột cùng, Giang Chiêu Chiêu chỉ dám nhìn vào mắt anh một lần, mà đã cảm thấy như bị đông cứng bởi nitơ lòng. Vậy nên, những sắp xếp của anh gần đây để giúp cô đề phòng Chu Thục Lan khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Dù sao thì cô cũng không thể biện minh, mẹ cô, Giang xong, có lỗi trước. Giang Chiêu Chiêu không thể nói được lời nào trong chuyện này. Cô ấy ngẩng cổ, cắn một miếng bánh bao nhân chảy từ tay anh. Nhân bánh có cảm giác mịn màng, như lụa vuốt qua đầu lưỡi, lại hòa quyện với hương ngọt của hoa nhài. Thật sự là một sự an ủi tuyệt vời cho vị giác và thực quản. Bộ não đang hoạt động chậm chạp của cô dần dần khởi động lại. Văn Minh thấy cô ăn ngon, chủ động nắm lấy nửa chiếc bánh còn lại nhét vào miệng cô. Dáng vẻ kiều diễm đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trắng trẻo, tóc đen dài, đôi mắt lớn, dưới mắt có hai quầng thâm thiếu ngủ. Má cô phình lên như một chú chuột hamster tích trữ thức ăn. Anh dường như đã bắt đầu thích thú với việc coi cô như một chú thú nhỏ ngoan ngoãn mà cưng chiều, chỉ vào hai bát cháo ấm nóng. Ngọt hay mặn, Giang Chiêu Chiêu nuốt xuống. Ngọt, Văn Minh ôm cô, cúi xuống, từ bàn trà lấy bát cháo lên tay. Khi anh cúi xuống, khoảng không trước ngực anh vô tình ép lại. Hầu kết sát bên má cô, cơ ngực và cơ bụng mạnh mẽ áp sát vào cơ thể mềm mại của cô. Giang Chiêu Chiêu chống lòng bàn tay lên ngực anh, khẽ đẩy ra. Để em tự ăn, nhưng anh không chịu buông, lại còn hôn nhẹ vào vành tai cô. Anh sẽ đút cho em. Sự ngứa ngáy khiến cô rụt cổ lại. Mùa thu đã sang, nhưng hôm nay ở Tân Cảng lại nóng bức như lửa đốt. Trong phòng làm việc của Văn Minh, máy lạnh được mở tối đa, tiếng gió ù ù phát ra từ miệng quạt điều hòa. Thức ăn xuống dạ dày, gluco đi vào tế bào để cung cấp năng lượng, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ trong não cô đột nhiên bắt đầu hoạt động, cô cảm thấy lạnh. Nổi da gà lan ra khắp người trong giây lát, Văn Minh lại kéo cô vào lòng một cách mạnh mẽ. Sao thể chất em yếu như vậy chứ? Cô nhìn bát cháo trắng. Không có, anh từng thìa một đút cho cô. Đến thìa thứ tư, Giang Chiêu Chiêu đột nhiên hỏi. Anh chẳng phải còn bận việc sao? Văn Minh không hề ngước mắt lên, chỉ thấy cô ở trong vòng tay anh. Thế giới này bỗng trở nên dễ chịu hơn. Dù bận rộn đến đâu, chẳng phải cũng phải chăm sóc em ăn uống trước sao? Anh dỗ dành cô với giọng điệu cưng chiều. Cô luôn cảm thấy mình không xứng đáng với sự quan tâm ấy. Giang Chiêu Chiêu ngước lên, hôn nhẹ vào đường viền cằm sắc sảo của anh, nơi làn da mịn màng nhưng có chút râu lởm chởm. Cô nói, anh cũng ăn một chút đi. Giờ cô đã có phần biết quan tâm hơn, dù đang ốm nhưng vẫn nhớ đến anh. Trước đây, Giang Chiêu Chiêu là một người khá kiêu ngạo và cố chấp. Văn Minh cũng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ thấy ngực dâng lên một luồng nhiệt. Anh nói, được, cùng ăn nhé. Anh liền dùng chung chiếc thìa của cô để ăn. Anh chủ động giải thích, buổi chiều là công việc bên ông ngoại, không thể từ chối. Em nghỉ ngơi đợi anh, xong việc anh sẽ quay lại ngay, được không? Giang Chiêu Chiêu cũng cúi đầu vào thìa uống một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thật sự không sao đâu. Anh đã bố trí tài xế lưu cho em. Còn có anh Quách ở phòng an ninh, trợ lý Lý Sảng ở phòng kỹ thuật. Có việc gì em có thể nhờ họ? Văn Minh nhìn cô, thấy cô thè lưỡi nhăn mặt, nhìn xuống lần nữa, đầu lưỡi cô đỏ hồng. Lần tiếp theo, khi đưa thìa cháo đến gần môi, Văn Minh khẽ thổi. Cảm thấy Lý Sảng ổn không? Cách Trương.